Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003 đáng chết. Tới rồi, Daniel Alves đứng tại vùng cấm địa bên trong, như Lâm Đại Địch nhìn chăm chú lên trước mặt cái kia càng ngày càng gần thân ảnh. Cầu bị đối phương khống chế tại dưới chân, càng không ngừng rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách, 5 mét, 4 mét. Đây là mở màn về sau song phương tổ chức lần thứ nhất tiến công. Real Madrid mở màn sau cấp tốc bước đoạt, nhưng không thể có hiệu quả, bởi vì Barcelona nếm qua một lần thiệt thòi lớn, cho nên đi ngược chiều cục rất xem trọng, lần thứ nhất không có cướp được. Real Madrid quả quyết cấp tốc trở về thủ, cuối cùng tại bản phương nửa tràng 30 mét khu vực bên trong thành công giành lại cầu. Vermaelen sẻng đoạn hậu cấp tốc giao cho Xabi Alonso, từ phía sau một cước thẳng truyền, tinh chuẩn xuyên thấu Barca phòng tuyến, Dương Dương nhanh chóng trước chen vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, tại vùng cấm địa bên trái đuổi kịp, cũng đưa bóng dừng lại, hắn quá nhanh, cho nên dẫn bóng chậm rãi tới gần vùng cấm địa, hắn đang chờ đợi trung lộ cùng cánh phải. Còn có phía sau đồng đội, 3 mét, 2 mét, Alves sớm đã vận sức chờ phát động, biết mình không thể lại lui, quả quyết lựa chọn bên trên đoạt, nhưng Dương Dương lại tựa hồ như đã sớm đoán được ý nghĩ của hắn. Nhẹ nhàng đưa bóng hướng ranh giới cuối cùng một chuyến, nhìn tựa như là muốn hạ ngọn nguồn truyền bên trong, cái này khiến Alves quá sợ hãi. Bởi vì vùng cấm địa bên trong có Ibrahimovic dạng này tiền đạo tồn tại, ai dám để Dương Dương hạ ngọn nguồn. Brazil phải hậu vệ biên đã sớm lưu lại một tay, cấp tốc xông hướng ranh giới cuối cùng, phủ kín Dương Dương truyền bên trong. Ngay một khắc này, Dương Dương lại đột nhiên chân trái đưa bóng trở về khẽ chụp, trực tiếp chụp qua Alves, đưa bóng cho chụp trở về. Chính là như vậy một cái đơn giản cơ sở động tác. Lại bởi vì Dương Dương động tác tốc độ quá nhanh, cùng hắn nổi danh, để Alves dễ như trở bàn tay đã mất đi vị trí của mình. Bộc lộ ra một đầu từ vùng cấm địa bên trái thông hướng trung lộ tuyến đường. Dương Dương chân phải nhẹ nhàng đưa tới, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu. David Silva đuổi theo, ngay cả cũng không dừng lại. Trực tiếp mang đến cầu môn phía bên phải, nhưng vốn nên cấp tốc chen vào đến đẩy bắn phá khung thành Robben. Lúc này lại ngay tại trở về chạy, muốn lại quay người tiến lên, đã tới đã không kịp, cầu sát phía bên phải cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Barca cầu môn cầu, David Silva hướng phía Robben giơ lên hai tay, phảng phất giống như là đang hỏi, Gamon. Chuyện gì xảy ra? Đã nói xong sáo lộ đâu? Robben cũng rất bất đắc dĩ, hướng phía Tây Ban Nha giữa trận giơ ngón tay cái lên, nhưng lại lắc đầu cười khổ trở về chạy. Hắn vừa rồi không cẩn thận xông đến quá nhanh, vậy mà xông qua đầu, để cho mình ở vào vị trí bên trên, cho nên liền tranh thủ thời gian lui về đến một chút. Chờ David Silva chuyền bóng lúc lại xông, cũng đã không còn kịp rồi. 3-3-3, không có việc gì, không có việc gì, tiếp tục cố lên. Dương Dương dùng sức vỗ tay, lớn tiếng hô, vừa rồi lần này tiến công đến từ hắn bày ra. Thậm chí nếu như dẫn bóng, Dương Dương công lao chính là lớn nhất. Barca không phải là không có đối Dương Dương tiến hành tính nhắm vào bố phòng, mà là bởi vì hắn căn bản là không phòng được. Thật giống như vừa rồi, ngừng cầu sau trực tiếp ép về phía Alves, lập tức liền hất ra Brazil phải hậu vệ biên, liền xem như Alves muốn ngăn đều ngăn không được, huống chi là để Busquets tới hiệp phòng. Còn có cái này đáng chết sân bãi, nước đọng nhiều lắm, cầu mặt ngoài đều là nước, khiến cho rất khó khống chế, tranh tài mới ngay từ đầu. Nhưng Barca cầu thủ cũng đã bị tức giận đến nổi giận. Càng làm cho bọn hắn căm tức là Real Madrid đêm nay phòng thủ phi thường liều mạng. mà lại cùng dĩ vãng rất bình thường không giống. Messi trận đấu này như trước vẫn là xuất hiện tại trung lộ, nhưng lại tích cực lui về, bởi vì hắn rất rõ ràng, Real Madrid đối Barca giữa trận hết sức quen thuộc, nhất định sẽ đem hết toàn lực áp chế. Barca cần hắn lui về tới tiếp ứng giữa trận ra cầu, đồng thời sâu chuỗi lên giữa trận cùng trước trận. Đường tranh tài tiến hành đến thứ 3 phút lúc, Dương Dương phía trước trận cánh trái lại lần nữa cầm banh. Đối mặt Alves cùng Busquets lúc, lựa chọn đưa bóng truyền về cho trung lộ chạy tới tiếp ứng David Silva. Kết quả Messi lại đột nhiên nhảy lên ra, vượt lên trước một bước đem David Silva cầu cho thọc một chút. Alves cấp tốc xông lên cướp được cầu về sau, lại đi tiền chuyện, giao cho Messi. Messi ngừng cầu quay người, vừa muốn khởi động hướng phía trước mang, kết quả lại đột nhiên phát hiện mình lâm vào vòng vây. Dương Dương cùng David Silva, Xabi Alonso cùng Marcelo, Real Madrid bốn tên cầu thủ giống như bốn bức tường, từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn bao vây, mà bốn phía Barca cầu thủ đều không phải là rất bình thường ổn thỏa truyền bóng tuyến đường. Messi vội vàng ở giữa, đối mặt đến từ đối thủ dây dưa, nhất là David Silva cùng Marcelo lên một lượt trước dây dưa. Tiền hậu giáp kích, khiến cho Messi không còn dám để cầu dừng ở dưới chân của mình. Cấp tốc truyền về cho tối dựa vào sau trung vệ Pique. Đường cầu truyền đi về sau, Real Madrid vây quanh trong khoảnh khắc lại tản ra. Dương Dương trước tiên xông về Pique, mà còn lại Real Madrid cầu thủ cũng đều cấp tốc lấy Dương Dương làm trung tâm. Một lần nữa tổ chức lên phòng thủ. Đây là một lần ngẫu nhiên hiện tượng sao? Rất nhanh, Barca cầu thủ liền đều rõ ràng ý thức được. Không phải, 2 phút sau, Barcelona thật vất vả đưa bóng từ sau trận vững vàng thúc đẩy đến trung tuyến. Xavi xuyên qua cho Iniesta. David Silva tượng trưng bước đoạt một chút, nhưng Iniesta ngừng cầu sau dẫn bóng hướng phải, nghiêng truyền cho trước mặt Sanchez. Đường Sanchez phía trước trận cầm banh thời điểm, Marcelo lại một lần ép tới 10 phần gần phía trước, trực tiếp tới gần đến trung tuyến vị trí, thậm chí so rơi vào sau cùng Xavi Martinez còn phải cao hơn. Cùng Xabi Alonso hai người đồng thời tả hữu giáp công Sanchez, khiến cho Chile biên vừa mới ngừng cầu, liền không thể không tranh thủ thời gian trở về truyền, mà lại lúc này, David Silva ngay tại Iniesta phụ cận, Sanchez trực tiếp một cước truyền về đến bản phương nửa tràng, giao cho hậu phòng tuyến Puyol. Kết quả Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben đồng thời bước đoạt, khiến cho Barcelona không thể không lại một lần truyền về thủ môn. Thật vất vả thúc đẩy đến trung tuyến Barca, không thể không lại lần nữa lui trở về bản phương nửa tràng. Một lần nữa tổ chức thế công, Guardiola đứng tại bên sân, nhìn thẳng sân bóng, nhìn xem Barca bị một lần nữa ép về tới nửa tràng. Làm huấn luyện viên trưởng, Guardiola cũng là cảm thấy 10 phần đau đầu. Real Madrid mở màn bước đoạt áp bách rất bình thường hung, rất mạnh, mà lại phi thường kín đáo. Thật giống như vừa rồi một lần kia, Sanchez nếu như trễ truyền về, trận banh này nhất định sẽ bị đoạn, bởi vì hắn chung quanh căn bản không có thích hợp ra cầu tuyến đường. Mặc kệ là cho Iniesta vẫn là Xavi, hay là Busquets, chung quanh đều có Real Madrid phòng thủ cầu thủ, liền ngay cả lui về Messi đều bị Vermaelen cùng lên đến. Hắn đêm nay lựa chọn Vermaelen chính là muốn bảo đảm hậu phòng tuyến cơ động năng lực. Guardiola nghiền ngẫm nói, Ancelotti trận đấu này cũng không có lựa chọn Pepe cùng Ramos trung vệ tổ hợp, mà là để Vermaelen cùng Ramos cộng tác. Cái này rất rõ ràng là muốn lợi dụng Vermaelen đến kiềm chế Messi. Đường Sanchez truyền về hậu phòng tuyến lúc, Real Madrid phòng thủ trận thế lại lần nữa tản ra. Một phút sau, Barcelona lại một lần bên phải đường tìm được đột phá khẩu. Alves tại Dương Dương quấy nhiễu dưới, một cước thẳng truyền cho đến Sanchez dưới chân, từ phía sau chính thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, ngừng cầu sau tiếp tục xông về phía trước gai, nhưng rất nhanh, Sanchez ngay tại trước trận đưa bóng dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, Vermaelen cùng Marcelo đối với hắn hình thành bao bọc chi thế. Cho nên hắn dừng lại về sau, truyền về Alves, muốn từ sườn bộ hướng bên trong cắt, nhưng Xavi Martinez ngăn tại Alves trước đó, khiến cho hắn một lần nữa phân trở lại đường biên. Sanchez đưa bóng trực tiếp truyền về giữa trận, Barca lại một lần tiến công gặp khó. Guardiola ở đây vừa nhìn đến thẳng lắc đầu, không hề nghi ngờ Real Madrid có được một bộ phi thường cường đại cầu thủ đội hình. Tại Benitez chỉnh hợp dưới, đánh ra phi phàm sức chiến đấu, mà Ancelotti đến thì là cho chi này đội bóng rót vào càng nhiều chi tiết. Thật giống như vừa rồi mấy lần phòng thủ, đó là một loại phi thường có tầng thứ, có co giãn bao bọc trăm trăm người, cần cầu thủ có đầy đủ tốt đoàn đội hợp tác cùng phối hợp ăn ý. Mà Real Madrid giữa trận mặc kệ là ngang vẫn là dọc di động, đều phi thường có chỉnh thể tính chất, từ co vào đến tản ra, lại đến lần tiếp theo co vào lại tản ra. Guardiola từng tại ý đá cầu, mà lại hắn bản mùa giải cùng ý AC Milan đá 4 trận tranh tài. Hắn so với ai khác đều rõ ràng ý phòng thủ có bao nhiêu khó chơi. Ancelotti càng là ý huấn luyện viên trưởng bên trong người nổi bật. Lấy Ancelotti chấp giáo trình độ, tăng thêm Real Madrid thực lực tổng hợp, ngẫm lại đều là để cho người cảm thấy sợ hãi tồn tại. Ngay tại Guardiola cau mày thời điểm, trên sân bóng lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Đường Barcelona cầu truyền đến Real Madrid nửa tràng 30m khu vực lúc Sanchez truyền nhận banh xuất hiện sai lầm, cầu bị Real Madrid cho đoạn đi. Vermaelen ngừng cầu sau trực tiếp một cước truyền xa, đưa đến Barca phòng tuyến sau lưng. Dương Dương giống như một đạo như thiểm điện, xuyên thấu Barca phòng tuyến, cấp tốc truy cầu mà đi. Đáng chết, Guardiola quá sợ hãi, chỉ gặp trên sân bóng Dương Dương cấp tốc đuổi kịp cầu. Tại bóng ra rơi xuống thời điểm, đoạt tại Puyol trước đó, ra chân nhất câu, trực tiếp giữa không trung bên trong cầu cho tháo xuống tới. Cũng thuận thế lại vẩy một cái, đưa bóng chọn qua Puyol, lại dẫn bóng xông về vùng cấm địa. Puyol kéo chặt lấy Dương Dương, thậm chí có thể nói là cả người đều kéo lấy Dương Dương. Mà liền tại Dương Dương sắp dẫn bóng xông vào vùng cấm địa lúc, lại đột nhiên ở giữa mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. Quy im bởi vì chăm chú cuốn lấy Dương Dương, cũng đồng dạng theo sát phía sau ngã xuống đất. Hai người song song ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều ồ lên. Hơn 8 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên hô to penalty. Dương Dương cũng từ dưới đất đứng lên, chỉ trên người mình quần áo chơi bóng, biểu thị mình là bị Puyol kéo túm ngã xuống đất. Nhưng Barca đội trưởng nhìn thảm hại hơn, ngã trên mặt đất dậy không nổi. Đối với cái này, Dương Dương rất bình thường im lặng, bởi vì hắn căn bản không có bất kỳ động tác gì. Có trời mới biết vì cái gì Puyol ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng trọng tài chính cũng không có phán đá phạt đền, mà là cho Real Madrid một lần phạt góc. Bởi vì cầu là Pique cản ra ranh giới cuối cùng. Đối với dạng này xử phạt kết quả, Real Madrid cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận. Bởi vì trên sân bóng trọng tài chính mới là quyền uy. Xabi Alonso chạy tới chủ phạt phạt góc. Vermaelen cùng Ramos chờ Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao xông vào Barca vùng cấm địa, chuẩn bị tranh đoạt phạt góc này. Dương Dương thì là chuẩn bị đi hướng penalty điểm phụ cận, lại bị Vermaelen cho vô tình hay cố ý ngăn cản một chút. Chuyện gì xảy ra?